Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 959, điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Lưu Kiệt đem đất cầu năng lực người tình cảnh cùng với trái đất cùng thời gian giới quan hệ nói tường tận rõ ràng sau đó. Thời gian đã là hơn nửa tiếng sau. Theo Lưu Kiệt giải thích tu luyện đi sâu vào, đại điện bên trong sắc mặt của mọi người rõ ràng đổi được kinh nghi bất định. Đợi đến Lưu Kiệt đem tất cả tình huống thuyết minh sau đó, yên lặng một lần nữa thay thế đại điện bên trong không khí. Nhạn tông chủ, thằng nhóc này nói có thể là thật. Lên tiếng trước nhất, vẫn là ba người bên trong thực lực vạm vỡ nhất Hổ Khiếu Thiên. Và Nhạn Bạch Ngọc nghe văn hết thảy các thứ này chân tướng sau đó. Giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người thế giới quan đều ở đây sụp đổ hơn nữa xây lại trước. Một bộ không tin hình dáng. Loại chuyện này đúng là trong chốc lát rất khó để cho người tiếp nhận. Có thể tưởng tượng được mọi người tâm tình của giờ khắc này là như thế nào. Nếu như các ngươi ba vị nguyện ý tin lời của ta. Mới vừa Lưu Kiệt nói những lời này đích xác là thật. Ta cũng tự mình đi trái đất đi nghiệm chứng qua. Chính vì vậy, lần này mới đưa các ngươi ba vị mời được chúng ta thần điểu cung tới tiến hành thương nghị. Chính là muốn nghe một nghe cái nhìn của các ngươi. Muốn nghe một nghe các ngươi ý kiến. Nhạn Bạch Ngọc gật đầu là Lưu Kiệt nói làm ra khẳng định. Nghiệm chứng. Lúc này mới để cho Lưu Kiệt như vậy thao thao bất tuyệt có mấy phần chân thực tính. Nghe Nhạn Bạch Ngọc khẳng định nói sau đó, ba vị tông chủ trên mặt lộ rõ ra thần sắc trịnh trọng. Một đường nghĩ cặn kẽ vẻ mặt, lượn quanh là trước đối với Lưu Kiệt có mấy phần địch ý Trương Thác các người. Thời khắc này mặt mũi đều không phải là rất tốt, nếu như Lưu Kiệt nói hết thảy đều là thật nói. Như vậy đem đại biểu cái gì? Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ai lại từng nghĩ đến? Chân chính kẻ địch cường đại cũng không phải là linh thú khu bên trong liên minh quốc tế chiến sĩ. Mà là ngoài ra những cái kia thực lực cường đại 28 giới người ngoại tộc. Cho nên chúng ta đều là thượng cổ phượng tộc hậu duệ. Trên trái đất mở ra đi ra ngoài không gian. Và người trái đất đồng căn đồng nguyên. Chung nhau tồn vong, một bên cửu huyền môn tông chủ Lâm Tai Thiên lần nữa lên tiếng hỏi. Lần nữa xác định sự thật này. Không sai, ta biết những chuyện này đối với các vị mà nói ý vị như thế nào. Đối với ta giống như vậy, lần này trái đất cuộc hành trình tận mắt thấy Vân Ca Thiên Vực vị kia huyền vương. Sự thật đúng là như vậy, Nhạn Bạch Ngọc lần nữa khẳng định nói. Đồng thời đem gặp tới trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên sự việc giải thích cho ba vị tông chủ. Nghe được chuyện này, Hổ Khiếu Thiên ba trên mặt người đều là toát ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như là người khác, ta nói không chừng là cho rằng người này được cái gì suy nghĩ chủ quan chứng. Nhưng nói ra những lời này là ngươi, ta thật không có lý do gì không chọn tin tưởng ngươi. Một bên không có mở miệng Yên Miểu Các Bạch, Tô Tô mở miệng nói, giọng lộ vẻ được có mấy phần nặng nề, nếu ngươi đã cùng trái đất bên kia lấy được liên lạc. Vậy làm rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, chúng ta Yên Miểu Các đồng ý thêm vào trái đất năng lực người bên này. Chung nhau chống đỡ vậy Vân Ca Thiên Vực còn có cái gì bộ lạc man thần người xâm lược. Chúng ta không có vấn đề. Bạch Tô Tô nói ra lời nói này thời điểm một bên Lưu Kiệt trên mặt rõ. Ràng toát ra vẻ vui mừng. Lần nữa cung kính hướng vị này Yên Miểu Các tông chủ bái bái. Không có chút nào làm bộ ý nghĩa. Cái này một bái, đại biểu không chỉ là hắn một người. Càng là trên trái đất những người bình thường kia. Có Yên Miểu Các gia nhập. Liên minh quốc tế toàn thể thực lực không thể nghi ngờ lại lần nữa lớn mạnh mấy phần. Yên Miểu Các Bạch tông chủ bên này sảng khoái như vậy. Thời gian giới bốn đại tông môn bên trong đã có hai đại tông môn đồng ý gia nhập liên minh quốc tế. Bên trong, Tiếp theo chính là muốn xem Cửu Huyền Môn cùng với Huyền Tông cái này hai vị tông chủ ý kiến. Mà bốn đại tông môn bên trong, Lưu Kiệt nhất là nhìn chúng vẫn là Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên ý kiến. Dù sao lấy là linh pháp cảnh giới cấp 3 năng lực người gia nhập đội ngũ liên minh quốc tế ý vị như thế nào, thật là quá mức trọng yếu. So với lôi kéo càng nhiều hơn năng lực người tạo thành quân đội chung nhau chống đỡ những cái kia người xâm lược mà nói, ở gặp qua Huyền Vương sau Lưu Kiệt để ý hơn vẫn là lôi kéo có đứng đầu thực lực cảnh giới cao cấp năng lực người. Dẫu sao một vị cao cấp năng lực người tồn tại, nhưng mà tùy tùy tiện tiện liền sẽ ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh thế đi. Chúng ta Cửu Huyền Môn cũng không có ý kiến. Thật không nghĩ tới còn có uy hiếp như vậy ở vô hình chung tồn tại. Nếu không phải ngươi trước thời hạn đem những thứ này làm rõ ràng, sợ là chúng ta được bị thua thiệt lớn không thể. Khá tốt, có chút báo động trước. Lâm Tài Thiên trên mặt như cũ treo một bộ mỉm cười nhàn nhạt, một bộ hòa ái đại thúc dáng vẻ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này tướng mạo bình thường không có gì lạ trung niên đại thúc chính là thời gian giới trong tiếng tăm lừng lẫy bốn đại tông môn Cửu Huyền Môn tông chủ, địa vị tương đương hiển hách. Kế Yên Miểu các tông chủ Bạch Tô Tô tỏ thái độ sau đó, Cửu Huyền Môn tông chủ Lâm Tai Thiên giống vậy đồng ý gia nhập. Lưu Kiệt đại tông sư vui sướng trong lòng, tâm tình thật là giật tại nói biểu. Bây giờ duy nhất không có tỏ thái độ, cũng chỉ có bốn đại tông môn bên trong Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên. Mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Hồ tông chủ, chờ đợi hắn trả lời. Huyền Tông gia nhập không phải là không thể, nhưng theo ta nghe được sự việc tới xem, trái đất các người năng lực người thực lực căn bản không hơn chúng ta thời gian giới. Muốn mượn chúng ta thực lực, các người còn được đạt được chúng ta Huyền Tông đồng ý mới được. Nếu không dựa vào cái gì để cho chúng ta gia nhập trái đất các người liên minh? Một giây kế tiếp, làm Huyền Tông tông chủ Hồ Khiếu Thiên mở miệng thời điểm, trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ. Một bên Nhạn Bạch Ngọc các người giống như vậy, hiển nhiên là không nghĩ tới như vậy kết quả. Ta cũng biết lấy ngươi nóng này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới nguyện ý thêm vào trái đất quân đoàn? Dẫu sao cái này cũng quan hệ chúng ta toàn bộ trong thời gian an nguy. Vẫn là hy vọng Hồ tông chủ ngươi thận trọng cân nhắc mới được. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng dò hỏi, trước mặt cảnh tượng ngược lại là cũng không có quá mức ra dự liệu. Dẫu sao ở chỗ này trước hắn vậy lên tiếng nhắc nhở qua Lưu Kiệt, chỉ bất quá lần này ngược lại là trở thành thật. Hổ tông chủ mời ngài nói, kết quả muốn chúng ta như thế nào mới nguyện ý gia nhập chúng ta chiến tuyến. Hy vọng ngài vì lo nghĩ đại cục, dẫu sao cái này cũng là vì các ngươi toàn bộ thời gian giới an nguy. Lưu Kiệt hỏi, đương nhiên là có điều kiện, nhìn qua ngươi tư chất không tệ. Chỉ cần ngươi đạt được ta Hồ Khiếu Thiên đồng ý, gia nhập vào trái đất các ngươi quân đội bên trong vậy không là chuyện không thể nào. Ngươi được cho thấy trọn vẹn thành ý đi ra mới được. Rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ bằng vào há miệng là có thể quyết định. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh tự có đầy đủ tiềm lực, để cho chúng ta xem một chút trái đất các ngươi năng lực người thực lực, ta Huyền Tông liền gia nhập trái đất các ngươi. Hết thảy quyết định bởi tại ngươi. Cũng đừng nói chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Hồ Khiếu Thiên mở miệng nói. Nói lên điều này kiện lại để cho Lưu Kiệt rất là quấn quýt. Trong chốc lát không biết nên như thế nào xử lý. Như vậy điều kiện ở hắn xem ra đích xác cũng không có cái gì tật xấu. Nhưng mình kết quả muốn như thế nào chứng minh mình tiềm lực, còn thật thành dưới mắt một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.